Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 42, phần 42. Cùng nhau đi ra ngoài có hai mươi mấy người người. Trong đó liền có Cố Tinh Tinh các nàng một phòng ngủ bốn người. Còn có Tạ Thiên Thành bọn họ, cũng bao gồm theo tới Lâm Tuyết Phương Phương đám người. Ứng Nguyễn Dung Túc hạ mi thật sâu nhìn Lâm Tuyết liếc mắt một cái. Nhướng mày, tổng cảm thấy người này đi theo phía sau thật sự khó có thể yên tâm. Trong chốc lát vẫn là muốn kéo ra khoảng cách mới được. Mọi người hoa hơn một giờ ngồi xe tới rồi mục đích địa. Bởi vì cảnh sắc bất đồng, đoàn người chia làm hai đội hướng trong đi đến. Ứng Nguyễn Dung cùng Cố Tinh Tinh các nàng thuận lợi đi đến một chỗ. Chuẩn bị đi hồ thượng chơi thuyền. Tạ Thiên Thành vốn dĩ muốn đi trước xem thác nước, nhưng là xem Ứng Nguyễn Dung này một đội cơ hồ đều là nữ đồng bào. Xung phong nhận việc lại đây đương hộ hoa sứ giả. Một đường đi tới cỏ cây tươi tốt, không khí mới mẻ, thanh triệt đáy hồ ảnh ngược bên hồ cây cối. Bên hồ tự nhiên có chuyên môn tiếp khách người chèo thuyền. Mấy người phân hai thuyền hướng hồ trung tâm bước vào. Ứng Nguyễn Dung cầm camera chụp không ít cảnh sắc, nàng đắm chìm ở ba quang liễm diễm hồ nước nhất thời không có lấy lại tinh thần. Liền nghe thấy Cố Tinh Tinh kêu lên, Nguyễn Dung, đây là không phải ngươi nói giữa hồ thải cha. Thật xinh đẹp. Ứng Nguyễn Dung rũ mắt vừa thấy, trong suốt thấy đáy hồ, nằm thành phiến giữa hồ thạch, oánh nhuận màu sắc dường như một quả ngọc thạch, tạo hình là giọt nước trạng. Khó trách có như vậy nhiều người che già măng mọc lại đây thải đi. Người chèo thuyền thấy nhiều như vậy du khách, ha ha cười nói, mỗi cái tới chơi thuyền khách nhân đều có thể mang đi một quả giữa hồ thạch. Ta trong chốc lát cho các ngươi vớt mấy viên, Lục Manh vui mừng khôn xiết nói. Cảm ơn đại thúc, trong chốc lát ngươi phải cho ta chọn cái xinh đẹp a. Người chèo thuyền vui tươi hớn hở đáp ứng rồi. Lấy ra công cụ cho các nàng vớt chút. Một người phân tới rồi một quả, du hồ mới tính hạ màn, Tạ Thiên Thành cũng bắt được một quả thu được túi tiền. Mọi người đều sau khi lên bờ hắn nghi hoặc chiều Ứng Nguyễn Dung các nàng nói. Kỳ quái, bọn họ là từ một cái khác phương hướng đi rồi sao? Như thế nào không phát hiện người? Triệu Giao Cẩm lắc lắc đầu, có thể hay không là bọn họ từ bên kia sơn đạo kia xem xong thác nước trực tiếp xuống dưới đi rồi. Chúng ta đây muốn đi tìm bọn họ sao? Lục Manh không hiểu ra sao nói. Nói tốt ở chỗ này hội hợp, kết quả người đều thiếu một nửa. Ứng Nguyễn Dung con ngươi vừa chuyển nói. Chúng ta đi trước xem thác nước đi. Có lẽ bọn họ là ở chân núi kia nghỉ ngơi đâu. Khi trở về cũng sẽ gặp phải, có thể không ghé vào cùng nhau cũng là chuyện tốt. Bằng không Ứng Nguyễn Dung tổng cảm thấy lưng như kim chích. Muốn lưu vài phần tâm tư để phòng một vài, nghe Uyển Dung, khó được ra tới một chuyến, vạn nhất bọn họ đều chơi hảo chờ chúng ta ngây ngốc đi tìm, thiếu chơi làm sao bây giờ? Lục Manh đặc biệt thật thành nói, Tạ Thiên Thành ngẫm lại cũng là cái này lý, liền cùng các nàng cùng nhau tới trước thác nước nơi đó. Mà ở Hồng Lâu đoàn phim xuất phát sau mới chạy tới tìm người Ứng Văn Chiết hoàn mỹ bỏ lỡ. Lúc này hắn ăn mặc đều hướng người thành phố tới gần. Một thân áo sơ mi tây trang, phát du đem đầu tóc cao cao sau này sơ đi, thấy không có một bóng người đại môn, giận sôi máu, Văn Chiết, bằng không chúng ta đi về trước đi, Hạ Tiểu Ngưng nhỏ giọng khuyên nhủ. Không nghĩ tới chung lời này làm Ứng Văn Chiết nóng tính càng hơn. Hồi hồi hồi, ta như thế nào hồi? Đại ca ngươi nói. Mượn hắn tiền nếu là không còn, tháng sau liền phải phiên bội, ta từ đâu ra như vậy nhiều tiền? Ứng Văn Chiết bực bội nắm tóc nói. Văn Chiết, thôi bỏ đi, chúng ta trở về khai cái kia cửa hàng không cũng hảo hảo sao? Hạ Tiểu Ngưng mang theo khóc nức nở nói. Đã sớm kiến thức quá lớn thành thị phồn hoa, Ứng Văn Chiết nơi nào còn nguyện ý trở về. Phía trước hắn cảm thấy sinh hoạt khá tốt. Xác thật cũng không có gì không tốt, nhà bọn họ là không có tiền, nhưng là trong thôn cũng không ai có tiền, là khi nào trở nên đâu. Là ra tay rộng rãi Hạ Đại mang theo nhất bang người cùng hắn thổi phồng bên ngoài cái gì đều so nơi. Này Cương, ngươi chính là ếch ngồi đáy giếng. Biết kẻ có tiền đều là như thế nào kiếm tiền sao? Bọn họ đầu cơ cổ phiếu. Trong một đêm liền phiên bội thành vạn nguyên hộ, lời này hoàn toàn làm Ứng Văn Chiết động tâm. Hắn bắt đầu lưu ý TV thượng tin tức, biết thành phố S liền có chính quy tài chính giao dịch thị trường. Hắn liền nghĩ tới đi, nhưng là hắn không có tiền, cho nên Hạ Đại tìm người lại đây nháo gặp thời chờ hắn linh cơ vừa động. Nhân cơ hội đem trong nhà tiền mặt mang đi, khi đó hắn mãn đầu óc đều là phát tài mộng. Nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình phụ thân đang nằm ở nơi đó yêu cầu này số tiền. Hắn tổng nghĩ chờ một chút, chờ một chút, chờ đến hắn đem tiền phiên bội liền cái gì đều có. Nhưng hắn bồi, cái gì đều không có. Mà lúc này Huyền Dung điện ảnh hỏa biến phố lớn ngõ nhỏ. Hắn lại đem tâm tư động đến trên người nàng đi. Hắn là thật sự đau muội muội. Nhưng là hắn cũng là thật sự muốn mang người nhà quá thượng có tiền nhật tử. Có thể tưởng tượng kiếm tiền đầu tiên phải có tiền vốn. Lý Hương Hoa cự tuyệt Ứng Văn Chiết về sau. Hắn sợ Ứng Uyển Dung không tin hắn, không muốn mượn, cắn răng một cái trực tiếp cùng Hạ Đại phía sau người mượn một số tiền toàn bộ đầu nhập thị trường. Chứng khoán, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ, yêu cầu tài chính quay vòng. Hắn cũng sẽ không lại đây tìm Uyển Dung, ta đi tìm nàng, bằng không tháng sau ta liền lợi tức tiền đều còn không ra. Ngươi hoặc là cùng ta cùng đi, hoặc là liền trước về nhà, Ứng Văn Chiết nói. Hạ Tiểu Ngưng nào dám trở về, không nói trong nhà tình huống, chỉ nói nàng cha mẹ chồng thấy nàng phỏng chừng đều hận chết nàng. Ứng Văn Chiết quyết định chủ ý liền muốn đi tìm Ứng Uyển Dung. Không nghĩ tới bị mai phục đã lâu hai người bắt được vừa vặn. Hạ Tiểu Ngưng còn không có thét chói tai ra tiếng đã bị các nam nhân đánh gãy. Đừng kêu, lại kêu ta trực tiếp đem hắn đưa đến cảnh sát nơi đó đi. Ngươi có cái người quen muốn gặp ngươi, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Hai cái nam nhân đem Ứng Văn Chiết cánh tay đừng ở sau người. Dáng người cường tráng hữu lực, nhưng là cũng không hung thần ác sát. Ứng Văn Chiết run lên thân thể, đánh bạo hỏi, là ai muốn gặp ta? Người đi liền biết, hai người mang theo Ứng Văn Chiết trực tiếp ngồi xe đi rồi. Hạ Tiểu Ngưng tại chỗ khóc nửa ngày, chỉ có thể đi về trước nhà khách chờ Ứng Văn Chiết trở về. Ứng Văn Chiết bị người một đường mang theo lái xe chạy hồi lâu. Mới đến một chỗ dân cư thưa thớt chỉ có một tòa cũ nát tứ hợp viện. Bên ngoài gạch thạch đều phá cơ hồ một chân là có thể dẫm sụp. Hắn bị hai người bắt cóc đưa tới trong phòng. Trong phòng ngồi một cái hung thần ác sát đại hán. Cả người cơ bắp cùng sáng đến độ có thể soi bóng người đầu trọc. Màu sắc và hoa văn áo sơ mi bó sát người quần. Vừa thấy liền không phải người tốt. Ngươi, các ngươi là ai? Ta không quen biết các ngươi. Ứng Văn Chiết chột dạ khí đoản nghĩ đến chẳng lẽ là Hạ Đại bọn họ truy nợ người. Bằng không hắn căn bản là không đắc tội ai quá. Chúng ta là ai ngươi đừng động, ngươi cho ta thành thật công đạo. Bằng không ngươi cũng đừng nghĩ từ này đi ra ngoài. Nam nhân cầm một phen chủy thủ ở trong tay thưởng thức. Ứng Văn Chiết thủ đoạn bị khảo ở ghế dựa mặt sau. Đôi tay phía sau lưng. Bả vai trực tiếp bị trói phỉ ngăn chặn, khóc không ra nước mắt hắn căn bản không biết muốn công đạo cái gì. Một cái khác bọn bắt cóc xem tình huống còn ở trong phạm vi khống chế. Liền lái xe đi trước rời đi, một đường thông suốt tới rồi địa phương, thông qua bảo vệ cửa khi còn cùng đối phương kính cái lễ. Đi đến doanh khi còn có quen thuộc người cùng hắn chào hỏi. Nam nhân một đường chạy chậm tới rồi văn phòng. Kêu một tiếng báo cáo, bên trong giọng nam nói, tiến vào, liền trường, người ta đã bắt được, kế tiếp ngài xem làm sao bây giờ. Nam nhân kính cái lễ hỏi, cao lãng ngẩng đầu ánh mắt hờ hững, vững vàng tiếng nói nói, nên công đạo rõ ràng, đem hắn mặt sau những cái đó cái đuôi đều trào ra tới. Người trước thủ sẵn, người giúp ta cảm ơn Ngô đội trưởng, việc này phiền toái hắn, là. Nam nhân kính cái lễ xoay người rời đi văn phòng, cao lãng nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy trên bàn điện thoại bắt đánh quen thuộc điện thoại. Ân, mẹ, người tìm được rồi, trước không vội mà dẫn hắn trở về. Ta có chừng mực, tốt, mẹ tái kiến, Cao Lãng cắt đứt điện thoại còn ở nhíu mày suy tư xử lý như thế nào Ứng Văn Chiết. Đem tính tình này bẻ trở về một chút, việc này hắn gạt tức phụ, chính là không hy vọng nàng đóng phim thời điểm còn vì này đó sốt ruột sự phiền não. Liền sợ người này trở nên quá nhiều, không hảo bẻ, còn không có tưởng cái rõ ràng, mặt bàn liền ở nhẹ nhàng lay động, dự tương thiết ngăn tủ cũng ở phanh phanh phanh va chạm mặt tường. Cao Lãng trực tiếp nhanh chóng hướng bên ngoài chạy tới. Tới rồi hành lang giống hắn giống nhau lấy lại tinh thần không ở số ít. Mọi người đều ở hướng dưới lầu chạy, bởi vì kinh đô không ở giải địa chấn thượng, cho nên cơ hồ đều không có loại này động đất kinh nghiệm. Tuy rằng có chút kinh hoàng nhưng là vẫn là có trật tự đi xuống chạy. Lấy bọn họ tốc độ một phút đồng hồ cũng đủ chạy đến lầu một. Ở thang lầu chạy khi chấn cảm càng thêm mãnh liệt. Đèn đóm đều rơi xuống ở trên hành lang quăng ngã phá. Hàng hiên mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra rất nhỏ cái khe. Cao Lãng chạy xuống lâu sau cùng những người khác đứng ở đất trống thượng đã phát trong chốc lát. Lăng, bang bang nhảy tâm mới an ổn không ít, thực mau quảng bá liền vang lên tới. Đại gia đừng nóng vội, phỏng chừng trong chốc lát còn có dư chấn. Trước đừng lên lầu, đêm nay vì phòng ngừa dư chấn trước tiên ở lầu một cư trú. Động đất địa điểm còn không có thu được chuẩn xác tin tức. Đại gia làm tốt tùy thời chuẩn bị cứu viện khả năng, lời này không cần người ta nói. Liền kinh đô đều có thể cảm nhận được như thế mãnh liệt chấn cảm. Càng miễn bàn mà chỗ tâm động đất người, trước tiên ở vẫn là ban ngày. Phản ứng lại đây hẳn là không ở số ít. Nhưng là phản ứng mau là một chuyện, có thể chạy ra chính là mặt khác một chuyện, Cao Lãng sẽ không quá lo lắng quê nhà người. Du huyện địa lý vị trí đặc thù, bị liên miên phập phồng núi non vần quanh, mười mấy năm trước đã từng có một lần động đất. Nhưng là phi thường rất nhỏ, hắn ngược lại có chút điểm xấu dự cảm, lo lắng Uyển Dung ở bên ngoài đóng phim gặp được động đất có thể hay không bị dọa đến. Cao Lãng cùng mặt khác chiến hữu ngồi ở chỗ cũ, cũng không biết qua bao lâu, chờ quảng bá lại lần nữa thông chi bọn họ khi, đại gia mới biết được gặp tai họa địa điểm Mani, lần này gặp tai họa địa điểm ở X tỉnh. Thành phố A vì tâm động đất, hoắc mắt một chút, đại gia liền thấy ngày thường trên mặt liền không có đệ nhị hào biểu tình Cao Lãng đầy mặt khiếp sợ. Đôi tay nắm tay cả người căng chặt đứng ở tại chỗ. Tựa hồ ngay sau đó hắn là có thể lao ra đi giống nhau. Cao Lãng, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có nhận thức người ở tâm động đất tâm? Người này lời nói cũng chưa nói xong đã bị Cao Lãng một quyền đánh tới trên mặt. Nếu không phải phản ứng mau, phỏng chừng đều bị Cao Lãng nắm tay đánh ngã xuống đất. Cao Lãng ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi! Người tới bị Cao Lãng phiếm hồng hốc mắt dọa đến, lùi về phía sau một bước, không biết muốn nói chút cái gì. Không, không có khả năng, nhất định là nơi nào lầm. Cao Lãng như là một trận gió xoáy, hắn chưa từng cảm giác chính mình tốc độ nhanh như vậy quá. Hắn trước mắt chỉ có quảng bá chạm, hai u tai vang cái gì đều nghe không thấy. Ích tỉnh thành phố A, Uyển Dung liền ở nơi đó, nàng liền ở nơi đó. Nếu, lắc lắc đầu, cắn khẩn sau nha, Cao Lãng chạy tới quảng bá trạm, không tận mắt nhìn thấy, hắn là sẽ không tin tưởng. Ngồi ở quảng bá trạm chính là Trương Quang Diệu thủ trưởng Hàn Thủ Thành. Thấy Cao Lãng tiến vào còn có chút buồn bực, Cao Lãng, sao ngươi lại tới đây? Đi trước phía dưới chợ an bài, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời tiến vào tai khu hỗ trợ cứu người. Tai khu. Ngươi nói chính là thành phố A sao? Phải không? Cao Lãng chỉ có thể thấy Hàn Thủ Thành mở ra miệng đang nói cái gì? Đôi mắt một mảnh đỏ đậm, hắn thậm chí đều đã quên chính mình là thấy thế nào xong báo cáo. Lấy lại tinh thần khi đã đứng ở Hàn Thủ Thành trước mặt cúi chào nói. Thủ trưởng, ta muốn đi tai khu. Ta biết ngươi muốn đi, bất quá phải đợi an bài. Chiếc xe phi cơ. Không phải ngươi một câu sự, Người có tâm, bất quá, Hàn Thủ Thành còn chưa nói xong đã bị Cao Lãng đánh gãy. Ta hiện tại liền phải đi tai khu, thê tử của ta, liền ở nơi đó chờ ta. Cao Lãng thanh âm cơ hồ muốn khấp huyết. Trong mắt cơ hồ hồng thành một mảnh, thân thể khẽ run, lại không có chút nào nước mắt chảy ra hốc mắt. Hắn không cần nước mắt, hắn biết Huyền Dung còn đang chờ hắn. Hắn không có thời gian khóc thút thít, hắn chỉ nghĩ nhanh lên lại nhanh lên đi tai khu. Hàn Thủ Thành không nghĩ tới Cao Lãng là cái này lý do, tưởng hiện tại liền qua đi nơi đó. Hắn lý giải tâm tình của hắn, cũng vô pháp khuyên hắn lại chờ tình huống ổn định điểm lại đi. Cũng không phải mỗi lần động đất đều là càng ngày càng nhỏ. Có đôi khi đệ nhị sóng dư chấn khi ngược lại sẽ so lần đầu tiên càng mãnh liệt. Hắn là sẽ không làm chiến sĩ không có chút nào chuẩn bị liền đi qua đi. Cứu người không chỉ có muốn công cụ, cũng muốn có kế hoạch, ta sẽ mau chóng an bài ngươi qua đi. Nàng sẽ không có việc gì, Hàn Thủ Thành vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ứng Nguyễn Dung cảm thấy cả người đau nhức, trước mắt phiếm hắc, ho nhẹ vài tiếng, cảm giác một cổ mùi máu tươi vọt tới trong cổ họng. Cuối cùng khụ ra tới, sắc trời tối tăm, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng tưởng không rõ ràng lắm nàng như thế nào tới. Rồi nơi này, Tạ Thiên Thành cùng các nàng cùng đi thác nước kia du ngoạn. Chụp xong chiếu chuẩn bị xuống núi thời điểm đụng phải động đất. Mấy người tay nắm tay theo đường nhỏ đi xuống chạy tới. Ở đường dốc kia bị người đẩy một phen. Ở Cố Tinh Tinh các nàng tiếng thét chói tai chung quăng ngã đi xuống. Cũng không biết lăn đến nơi đó. Rớt tới rồi một cái hố trong động. Cả người bị cây cối cục đá khái đến đụng vào. Nóng rát một mảnh, chân uy, che lại eo dẫy dụa dựa tường ngồi. Thấy không rõ lắm ngược lại là chuyện tốt. Chương 57 manh mối nhịn đau giật giật cánh tay các nơi. Xác định trừ bỏ chân uy, đại thương chỗ liền không có. Sắc trời bắt đầu tối, trong núi nhiệt độ không khí ở dần dần rơi chậm lại. Một tia lạnh lẽo từ gan bàn chân hướng lên trên thẳng thoán. Càng không xong chính là, Ứng Nguyễn Dung phát hiện động đất cũng không có đình chỉ. Cùng ban đầu động đất so sánh với, hiện tại rất nhỏ rất nhiều, nhưng nàng không thể không bắt đầu suy xét, cùng với chấm đất chấn, này trong núi có phải hay không còn sẽ có khác địa chất tai họa. Đặc biệt nàng hiện tại từ trên sườn núi một đường lăn xuống đi. Nàng chính mình đều phân rõ, không rõ phương hướng, không biết rớt tới nơi nào, chỉ sợ Cố Tinh Tinh các nàng cũng không có khả năng lập tức tìm được nàng. Bốn bề vắng lặng, chung quanh an tĩnh, chỉ có từng trận tiếng gió thổi qua khe hở sinh ra ô ô thanh. Như khóc như tố, như là ở kể ra xa xăm chuyện xưa. Ứng Nguyễn Dung ra cửa khi xuyên y phục cũng ma phá. Hiện tại cảm giác có chút lạnh, nghĩ đến ngã xuống khi trên người nàng bối bao cũng cùng nhau lăn xuống xuống dưới. Bên trong thủy cùng một ít dược, liền mở ra ba lô tìm kiếm lên. Thủy, băng gạc, thuốc bột, tiểu đao, Ứng Nguyễn Dung phiên một lát tìm ra có thể sử dụng. May mắn còn có một cái đèn pin, liền nguồn sáng đem thương nơi trốn lý hạ, đối với chân liền có chút bất lực, người chỉ cần an tĩnh lại liền sẽ bắt đầu miên man suy nghĩ. Đặc biệt động đất thường thường đong đưa một chút, trên tường bùn đất liền sẽ rớt một ít xuống dưới, nàng thật sợ tới điểm đất đá trôi là có thể đem nàng che lại. Kia cũng thật chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nàng đỡ mặt tường đơn chân đứng lên, nhón chân phát hiện nơi này có lẽ là nào đó thợ săn đào hố sâu. Lấy nàng thân cao đứng ở bên trong, cánh tay duỗi trường, còn có một tay khoảng cách mới có thể sát đụng tới hố sâu thượng bên cạnh. Nếu là trạng thái bình thường, Ứng Nguyễn Dung tay chân cùng sử dụng có lẽ còn có thể bò lên trên đi. Hiện tại chân uy muốn đi lên thế tất muốn phí lớn hơn nữa kính. Hố không có dây thừng, không có dây đằng, chỉ có đầy đất lá rụng cùng với nước bùn dính trên mặt đất. Ứng Nguyễn Dung không phải ngồi chờ chết người, có lẽ Cố Tinh Tinh các nàng cũng suy nghĩ biện pháp lại đây tìm nàng. Nàng cũng muốn nắm chặt thời gian đi ra ngoài cùng các nàng hội hợp. Động đất ngốc tại trên núi thật sự làm nàng không thể yên lòng. Nhảy ra tiểu đao, đây là vì thiết trái cây khi phương tiện sử dụng gấp đao. Mở ra tới cùng bàn tay chiều dài không sai biệt lắm. Nàng sờ sờ bốn phía vách tường, tìm được một chỗ liền bắt đầu dùng tiểu đao đào động. Chỉ cần nhiều đào mấy chỗ, phương tiện nàng đặt chân leo lên đi ra ngoài liền hảo. Dao nhỏ tuy nhỏ, dùng nhiều điểm thời gian khẳng định có thể đi ra ngoài. Ứng Nguyễn Dung đang ở trong động ngồi bắt đầu đào động. Cao Lãng đã chờ tới phi cơ trực thăng, làm đầu phê đi tai khu binh lính. Bọn họ nhân số không ít cũng mang theo không ít cấp cứu vật tư. Động đất về sau chung quanh đoạn đường cũng đã sụp đổ. Trên núi lăn xuống cục đá trực tiếp đem đoạn đường ngăn chặn. Bên trong người ra không được, bên ngoài xe vào không được. Hiện tại đã phái hướng không ít người cùng máy móc trước đem lộ thông. Cùng lúc đó, cặp tai họa so nhẹ tai khu nhân viên bắt đầu tự cứu. Hiện tại chính là muốn phái có kinh nghiệm các binh lính qua đi cứu tế. Tránh cho sinh ra lần thứ hai sụp đổ, cứu người không thành phản bị chôn. Tai khu thông tin đã khôi phục, có thể cùng ngoại giới liên hệ thượng. Hàng chục tai khu tình huống tác động hàng tỷ người tâm. Có tự nguyện đi tai khu tự mang đồ ăn người tình nguyện. Có nhiệt tâm tích cực dâng ra tình yêu xí nghiệp ra. Đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, cùng nhau đêm này cửa ải khó khăn vượt qua, Hồng Lâu đoàn phim bị nhốt tai khu cũng bị tin tức đề ra một chút. Cụ thể tình huống như thế nào ai cũng nói không tốt. Cao Lãng thượng phi cơ trực thăng thời điểm còn tìm đồng đội mượn tới một cái cứu hộ khuyển cùng nó. Chủ nhân, đôi khi cứu hộ khuyển tác dụng sau người còn đại. Hắn thừa nhận, lúc này hắn có tư tâm đi, hắn có trách nhiệm có nghĩa vụ đi trợ giúp người khác. Nhưng hắn làm không được, Nguyễn Dung cũng là trong đó gấp đãi bị hắn cứu ra người chi nhất. Không có xác định nàng mạnh khỏe trước, hắn cái gì cũng vô pháp tưởng, đời này hắn vì hắn lý tưởng mà dâng ra hết thảy. Hắn thức phụ cũng ở trả giá, nàng có thể lựa chọn một loại khác càng thêm vô câu vô thúc sinh hoạt. Nàng có thể có một cái có thể cùng nhau đứng ở dưới ánh đèn flash. Ôn nhu dựa vào trượng phu. Hết chương.